Một lát sau nàng học theo bộ dáng khoát tay của Tiêu Viêm cười dài nói. Con ngươi thoáng hiện lên một tia sáng kỳ dị. Giao thủ ngay cả ta cũng không đánh lại hắn. Ngươi nói hắn không phải đấu giả sao? Xách xách, tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả. Đặt ở trong Già Nam học viện, thiên phú tu luyện như vậy được xem như là hạng nhất. Hi hi, Ngọc Nhi ánh mắt của ngươi cũng không tồi nga. Bất quá hắn là biểu đệ của ngươi sao? Nếu không tặng cho chúng ta gì? Thiếu nữ Tú Lệ cười duyên trêu ghẹo nói. Mặt cười ửng đỏ đẩy nàng ta ra. Tiêu Ngọc trong lòng đột nhiên lầm bầm khó hiểu một câu. Ta đã nói, ta và hắn không có quan hệ huyết thống. Câu nói này đột nhiên xuất hiện trong lòng, làm cho Tiêu Ngọc không khỏi cười phì với mình một tiếng. Sau đó vội vàng điều chỉnh tâm tình, mặt cười ửng đỏ đẩy nàng ta ra. Không dám miên man suy nghĩ. So với Tiêu Ngọc một bên cười đùa vui vẻ, bên kia La Bố, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng liếc Tiêu Viêm. Khóe miệng có chút co giật, hiện tại không cần phải đi ra ngoài chứ. Tùy ý đem ống tay áo hạ xuống. Tiêu Viêm liếc mắt nhìn La Bố, thản nhiên mỉm cười nói. Tiểu huynh đệ thật là thâm tàng bất lộ a. Khuôn mặt âm trầm thu hồi lại. La Bố lại lần nữa xuất ra nụ cười sáng lạn, bước đến, thân mật vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, thấp giọng cười lạnh nói. Tiểu tử đừng có ngông cuồng. Mặc dù ngươi có thiên phú tốt, thản nhiên mỉm cười nói. La Bố lại lần nữa xuất ra nụ cười sáng lạn. Bất quá tại Già Nam học viện, những người so với ngươi xuất sắc hơn còn có rất nhiều. Bước đến, thân mật vỗ vỗ vai Tiêu Viêm, thấp giọng cười lạnh nói. Tiểu tử đừng có ngông cuồng. Mặc dù ngươi có thiên phú tốt, tình tình của ngươi như vậy tới Gài Nam học viện đảm bảo là có hại. Đa tạ nhắc nhở, mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Viêm cười dài nói. Bất quá tại Già Nam học viện, những người so với ngươi xuất sắc hơn còn có rất nhiều. Tình tình của ngươi như vậy tới Gài Nam học viện đảm bảo là có hại. Đa tạ nhắc nhở, mỉm cười gật gật đầu. Tiêu Viêm cười dài nói. Bất quá ta tin tưởng, ít nhất ngươi cũng không có tư cách này. Tiêu Viêm không phải kẻ ngốc, La Bố đối với mình có địch ý. Trong lòng hắn cực kỳ minh bạch, vì vậy hắn cũng không cần trước mặt hắn giả ngu. Dù sao cho dù thật sự động thủ, Tiêu Viêm cũng không ngại hắn. Nếu làm cho hắn tức giận giết người hủy thi cũng không phải là lần đầu tiên làm. Mặc dù La Bố đối với mình có địch ý là do hiểu lầm. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có rỗi rãi đi giải thích. Nói một cách khách khí, hắn La Bố còn không có tư cách. Nói một cách khách khí, hắn La Bố còn không có tư cách, Hơn nữa tuy nói ngày thường hắn cùng Tiêu Ngọc ầm ĩ nhốn nháo, bất quá Tiêu Viêm cũng không hy vọng nàng bị tên dối trá này lừa gạt. Nghe Tiêu Viêm không khách khí nói, La Bố khuôn mặt đang tươi cười, lần nữa hóa thành âm trầm, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Khuôn mặt có chút co rút, nhãn đồng lạnh lạnh, giống như muốn đem Tiêu Viêm đâm thành vạn mảnh. Đối với ánh mắt vô vị này Tiêu Viêm trực tiếp không đáp lại. Khuôn mặt thanh tú lạnh nhạt cười, so với đối phương lộ ra vẻ mặt dối trá tươi cười. Rõ ràng khiến cho mọi người sinh ra hảo cảm hơn. Tiểu tử càn rỡ, ngày sau tới Già Nam học viện, học trưởng ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi. La Bố cắn răng, âm lãnh cười nói, sờ sờ khuôn mặt, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, chỗ khác ta không biết, bất quá ngươi có tin hay không? Ta năng khiến cho ngươi không ra khỏi Ô Thản Thành này. La Bố khóe miệng co quắp nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, thấy từ trong đôi mắt đen nhánh thoáng hiện ra vẻ lành lạnh. Thân thể không tự chủ được đột nhiên run rẩy, cặp mắt đen nhánh kia ẩn chứa nét lạnh lùng khiến trong lòng La Bố mơ hồ trái tim có cảm giác băng giá. Tựu giống như lần làm nhiệm vụ trước kia, một mình gặp phải một đầu ma lang hung tàn, lặng lẽ nuốt một khẩu nước miếng. La Bố định uy hiếp trở lại, nhưng lời chưa nói ra đã nuốt xuống. Tốt lắm, thầm thở ra một hơi. La Bố tựa hồ muốn đem sỉ nhục này khua đuổi đi. Cắn răng nhìn Tiêu Viêm gật gật đầu, trong lòng đã có chủ ý, ngày sau có cơ hội. Thản nhiên nhìn La Bố, Tiêu Viêm trong lòng thầm nghĩ có nên hay không khiến chi tên này vĩnh viễn ở lại Ô Thản Thành để ngày sau tránh khỏi chút ít phiền phức thì một thanh âm ôn. Nhu của một nữ tử từ trong trường bỗng cười khẽ vang lên. Tiểu tử kia thiên phú quả thật không tồi. Lần này ta tựa hồ nhặt được bảo vật a hát, cách chương, nhu của một nữ tử từ trong trường bỗng cười khẽ vang lên.